Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh hơi mím môi, giọng nói có chút cứng nhắc. Hạ Tiên Si nhanh nhìn thấy khuôn mặt cô hơi căng thẳng, khóe môi hơi nhếch lên một cách khó nhận thấy. Cô giờ vẫn còn cảm thấy xấu hổ sao? Anh cứ tưởng cô luôn bình tĩnh, không hề đê, a, o động. Bà cụ Hạ cười nói, hôm nay là tiệc Tết của nhà họ Hạ, cũng là để cảm ơn mọi người trong suốt một năm qua đã chăm sóc cho nhà họ Hạ, mọi người cứ tự nhiên. Lão phu nhân nói vậy là quá khách sáo rồi. Cảm ơn bà, mọi người đều vội vàng đáp lại. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, bà cụ Hạ cũng rất chu đáo với Tang Ninh, đĩa xoay bàn tròn gỗ tự động quay chậm, một bát súp thịt viên tới trước mặt Tang Ninh. Bà cụ Hạ vỗ nhẹ tay Tang Ninh, bà đặc biệt lấy cho con, không phải con thích ăn sao? Tang Ninh cảm thấy vinh hạnh, vội vàng đáp lại, cảm ơn bà nội Hạ, cô múc hai bát, một cho mình, một cho bà cụ Hạ. Đĩa xoay tiếp tục quay, Hạ Tư Tử cũng động đậy, dùng thìa múc một muỗng. Tang Ninh liếc nhìn động tác của anh, tay cầm đũa siết chặt hơn, vô thức ngẩng đầu nhìn phản ứng của mọi người. Quả nhiên, cả bàn đều nhìn chằm chằm vào hành động của Hạ Tư Tử. Hạ Tư Tử vẫn bình thản, anh đã quen với việc bị người khác chú ý. Bên cạnh, Hạ Cẩn Hành đột nhiên hỏi anh. Sao đột nhiên cậu lại thích ăn cái này vậy? Trước đây chưa thấy cậu thích. Hạ Tư Tử đáp lại với giọng điệu bình thản. Em thay đổi khẩu vị cũng phải báo cáo với anh sao? Hạ Cẩn Hành bị phản bác ngay lập tức, anh ta lại cười một cách đầy ẩn ý, anh đâu có được cái mặt mũi này. Hạ Tư Tử không để ý, quay sang nhìn Tang Ninh, cô hoặc là cúi đầu ăn món ăn, hoặc là nói chuyện với bà cụ Hạ, chẳng nhìn anh một lần. Cô đúng là rất thận trọng, anh lạnh lùng thu ánh mắt, một chiếc đũa đờ, ớ, em mờ vào miếng thịt viên. Tang Ninh cầm thìa múc canh từ bát lên uống, vị rất ngon. Nhưng lúc này cô chẳng có tâm trí để thưởng thức. Vị trí này thật sự quá thu hút sự chú ý. Bên trái là Hạ Tư Tử, bên phải là bà cụ Hạ. Giờ đây mọi người trong phòng tiệc đều vô thức nhìn thêm một lần về phía cô. Cô đương nhiên biết rằng bà cụ Hạ đang giúp cô nâng cao hình ảnh. Sau hôm nay, giới thượng lưu có lẽ sẽ nể mặt cô hơn chút ít. Đó là tấm lòng của bà cụ Hạ. Nhưng người đàn ông như quả bê, o, em mờ hẹn giờ ngồi bên trái cô, khiến cô không thể yên tâm chút nào. Tang Ninh, ăn món này đi. Bà cụ Hạ thấy cô đang chú tâm vào việc uống súp, đột nhiên lên tiếng. Tang Ninh lập tức tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên. Ồ, canh này ngon quá. Bà nội Hạ, bà đừng lo, cháu sẽ không khách sáo đâu. Bà cụ Hạ mỉm cười gật đầu. Được, có lẽ vì cảm thấy xấu hổ, Tang Ninh vô tình làm rơi khăn ăn trên bàn. Cô quay đầu lại, thấy khăn ăn rơi xuống, định với tay nhặt lên, nhưng bên cạnh đã có một bàn tay dài nhặt khăn ăn trước. Anh lướt qua lấy khăn ăn, đưa nó dưới bàn cho cô. Tang Ninh giơ tay nhận lấy, lịch sự nói, cảm ơn Hạ tiên sinh. Cô nắm lấy khăn ăn, nhưng anh lại không buông tay. Ngay lập tức, bàn tay to lớn của anh siết chặt khăn ăn, nắm lấy tay cô. Tang Ninh giật mình, ánh mắt tức thì trở nên cảnh giác. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay mềm mại của cô, xoa xoa một chút, giọng điệu anh bình thản, nhưng rất xa cách. Không có gì, Tang Ninh toàn thân cứng đờ, ngón tay khẽ run lên, còn chưa kịp phản ứng, anh đã thu tay lại, bình thản cầm đũa ăn món ăn, vẻ mặt tao nhã mà lại như một tên tồi. Tang Ninh vẫn còn đứng im, tay nắm chặt khăn ăn, cảm thấy khăn ăn đột nhiên trở nên nóng bỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ Hạ vẫn nói chuyện với Tang Ninh một cách thân thiết. Khi nào không bận, nhớ đến nhà chơi, lâu rồi bà không nghe con chơi đàn tranh rồi. Tang Ninh lấy lại tinh thần, cười gượng, sau Tết đi, cháu cũng chỉ bận trong thời gian này, lúc đó cháu sẽ chơi một bản nhạc mới cho bà nội Hạ nghe. Được, bà đang chờ đấy. Tang Ninh cười dịu dàng gật đầu, tay cầm đũa đã bắt đầu toát mồ hôi. Bà cụ Hạ lại nói, con có chuyện gì thì đừng chịu đựng một mình, còn trẻ, không thể tránh khỏi gặp phải những phiền toái khó giải quyết. Cứ hỏi A Tử, bà đã dặn nó giúp con rồi. Hai chữ A Tử vang lên trong tai cô. Cô đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Ánh mắt lóe lên sự hoảng loạn, nhưng ngay lập tức che giấu đi. Hạ Tư Tử giọng điệu thoải mái, từ tốn. Nam tiểu thư có việc gì cứ nói với tôi. Tang Ninh cười gượng, cảm ơn Hạ tiên sinh. Ánh mắt anh hiếm khi có vẻ vui vẻ, cười nhẹ, giọng điệu khách sáo, đầy ẩn ý. Nam tiểu thư là khách quý của bà, việc nhỏ này là nên làm. Tang Ninh, bữa ăn này khiến cô cảm thấy hồi hộp, may mắn là sau đó Hạ Tư Tự đã an phận hơn nhiều. Ngoài việc nói chuyện một cách ám chỉ thì anh ta cư xử rất lịch sự, đúng mực. Bữa tiệc kết thúc, Tang Ninh tự mình tiễn bà cụ Hạ ra ngoài khách sạn, lên xe. Bà nội Hạ, bà đi đường cẩn thận. Tang Ninh đứng bên ngoài xe, giọng điệu dịu dàng. Bà cụ Hạ lên xe, cười gật đầu. Con cũng về sớm nhé, lần sau có thời gian đến nhà bà chơi. Vâng, được. Tang Ninh mỉm cười, bên má lộ ra một lúm đồng tiền. Chiếc Rolls Royce rời đi, Kỳ Nghiên kéo Tang Ninh nói. Đi thôi, tớ đưa cậu về. Tang Ninh cười gật đầu. Được, Kỳ Nghiên cho xe ra ngoài, cả hai lên xe và rời đi. Hạ Tư Tự đi ra từ phía sau khách sạn, nhìn theo cô không hề quay đầu lại mà rời đi, lông mày anh khẽ nhíu lại. Người đã đi rồi, còn nhìn gì nữa? Đột nhiên một giọng nói vang lên bên cạnh anh. Anh quay đầu, đối diện với ánh mắt đầy trêu chọc của Hạ Cẩn Hành. Hạ Cẩn Hành cười nhẹ, giọng điệu trầm thấp. Nam tiểu thư là cô gái cậu thích sao? Ánh mắt Hạ Tư Tự hơi lóe lên, rồi chuyển hướng, không nhìn nữa. Không phải, những ý định nhỏ của cậu, anh còn không hiểu sao? Hạ Cẩn Hành cười nhẹ, nhưng anh thấy nam tiểu thư cả buổi không nhìn cậu một cái, tránh cậu như tránh dịch, cuối cùng thì người ta chẳng có cảm tình gì với cậu à? Nếu hôm nay Hạ Tư Tự có thể bình tĩnh ngồi bên bà nội suốt bữa tiệc, Hạ Cẩn Hành cũng đoán được kha khá, giờ thử dò xét một chút, quả nhiên có kết quả. Hạ Tư Tự mặt mày xa sầm, liên quan gì đến anh, nhìn cái tính cách này của cậu, không có gì lạ khi người ta không thích. Nam tiểu thư là cô gái hiểu biết lễ nghĩa, làm sao có thể thích một tên hỗn láo như cậu. Chắc chắn cô ấy thích kiểu đàn ông tao nhã, lịch sự. Hạ Cẩn Hành cười khinh bỉ, cảm thấy rất vui khi nhìn thấy em trai mình bị sỉ nhục. Anh hiểu cái quái gì? Hạ Tư Tự trực tiếp bước đi, mở cửa xe lên xe. Hạ Cẩn Hành cười đến mức vai rung lên. Hạ Vân Chu đi ra, nhìn anh ta một cái, nhíu mày. Cậu bị điên à? Em điên cái gì? Em thấy Hạ Tam sắp điên rồi. Hạ Vân Chu, Hạ Cẩn Hành cười có ẩn ý. Chờ xem trò vui đi. Kỳ Nghiên còn dẫn Tang Ninh đi dạo một vòng ở CBD, gần Tết rồi. Khu đó có buổi biểu diễn ánh sáng bằng drone. Kỳ Nghiên dẫn Tang Ninh đi xem cho vui, hai người còn chụp khá nhiều ảnh. Drone, máy bay không người lái. 10 giờ tối, Tang Ninh mới về nhà. Cô bước vào với tâm trạng phấn khởi, thấy Hạ Tư Tự ngồi trên sofa trong phòng khách. Sao về muộn vậy? Anh hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng em đi xem buổi biểu diễn drone. Tang Ninh vẫn còn hơi phấn khích, ánh mắt sáng ngời. Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ một cái. Khiến cô ngồi lên đùi anh. Thích không? Cô vui vẻ gật đầu. Thích lắm, rất ấn tượng. Đây là lần đầu tiên em xem kiểu biểu diễn này. Anh cúi đầu gần cô, ôm chặt lấy cô. Em thích anh không? Cô ngẩn người một chút, không hiểu sao anh lại hỏi câu này. Thích, cô trả lời. Anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt không rời. Thích anh điều gì? Cách trương.